Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 107. Mua cái phòng 2, Dư Dật gật gật đầu nói. Như vậy cũng tốt, vậy ngươi chuẩn bị cho hắn mua bao nhiêu đâu? Này Mạnh Mộng sớm đã có tính toán, cho nên muốn đều không cần nghĩ mở miệng nói. Mua 20 mẫu đất, như vậy có thể nhường vợ hắn có chút cảm giác an toàn. Hơn nữa liền tính hắn không loại, đến lúc đó cũng có thể thuê cho người khác loại kiếm chút đồ ăn. Nhất cử lưỡng tiện thật tốt à. Dư Dật nghĩ nghĩ cũng cảm thấy có thể làm. Mạnh Nhất phía trước cùng bọn họ sinh hoạt tại cùng nhau chỉ cần ăn no là được. Có hay không thờ ơ, nhưng là hiện tại hắn chuẩn bị thành gia. Như vậy cũng liền cần phải có chút có thể làm cho người ta an tâm tình thế. Ruộng đất, như vậy cũng có thể nhường vương gia càng thêm yên tâm đem nữ nhi giao cho hắn không phải là. Hai người liên miên lải nhải thương lượng ban ngày, liền ngay cả Mạnh vừa trở về cũng chưa phát hiện, vẫn là Ninh Thanh bánh bao đến gọi bọn hắn ăn cơm khi. Hai người mới phát hiện đã là giữa trưa, cũng may nên thương lượng chuyện đã nói xong. Giữa trưa ăn cơm xong cùng Mạnh vừa nói một chút, thấy hắn không ý kiến gì sau, Mạnh Mộng liền mang theo bạc đi thôn trưởng ra. Nguyên bản thôn trưởng ăn cơm xong chuẩn bị nghỉ trưa một chút. Kết quả nghe nói Mạnh Mộng đến đây, hắn còn có buồn bực nàng có chuyện gì đâu. Kết quả, nghe nói là muốn cấp Mạnh Nhất mua nền nhà cái phòng ở. Còn muốn lại mua 20 mẫu ruộng tốt khi, cả người đều sợ ngây người. Tuy rằng biết nhà bọn họ có tiền, nhưng là điều này cũng rất danh tác thôi. Hắn có chút không xác định hỏi, ngươi xác định muốn mua nhiều như vậy, phải biết rằng nhà ngươi nhà kia cái đứng lên, hơn nữa trạch nền tiền, nhưng là tìm không dưới bách lượng, hơn nữa 20 mẫu ruộng tốt, ít nhất cũng muốn hơn 162 a. Mạnh Mộng cười nói, ta xác định a, liền cái giống nhau, cũng không thể thiếu. Mặc kệ nói như thế nào hắn cũng là muốn thành gia người. Hẳn là có chút bản ở trong tay, vương thôn trưởng vừa nghe lời này. Đại khái hiểu được, cảm tình là vì nhường vương gia an tâm nha. Bất quá cũng là, nếu thành thân, bọn họ còn ở cùng một chỗ. Vương gia người ta nói không để ý đó là không có khả năng. Liên tính Dư gia có tiền, khả là không có ở trên tay. Đồng dạng. Cũng làm cho người ta bất an tâm ni dù sao nông dân chú ý nhất vẫn là tình thế. Ruộng đất, chỉ có tình thế, ruộng đất, hơn, trong lòng nắm chắc, thế này mới có thể làm cho bọn họ an tâm ni vương thôn trưởng nghĩ nghĩ nói. Nền nhà nhưng là không thành vấn đề, dù sao nhà ngươi chung quanh kia một mảnh đều là không. Nhưng là 20 mẫu ruộng tốt liền hơi rắc rối rồi. Không có ở cùng nhau à. Mạnh Mộng nghĩ dù sao mua trở về cũng không nhất định bản thân loại. Kia có hay không cùng nhau cũng không quan hệ, chỉ cần chẳng phân biệt được tán rất khai thì tốt rồi. Vì thế nói với hắn, cũng không cần thiết nhất định phải là cùng nhau, chỉ cần không phải quá phận tán là được, thôn trưởng thúc ngươi xem rồi làm đi. Vương thôn trưởng gật gật đầu, đi lấy tập tra xét một chút, phát hiện có một khối 10 mẫu đất ở cùng nhau. Còn có một khối là tư mẫu ở cùng nhau, cái khác chính là 2 mẫu tam mẫu. Nghĩ nghĩ, rõ ràng đêm này cách 10 mẫu đất gần cho nàng tốt là Mani hai người thương lượng một phen. Cuối cùng quyết định mua xuống thôn phía đông kia 20 mẫu đất. Còn có Mạnh Mộng ra chung quanh kia gần ngũ mẫu đất toàn mua. Tuy rằng Mạnh Nhất cái phòng ở chỉ cần nhất mẫu nhiều đất. Nhưng là Mạnh Mộng cũng không tưởng nhà mình hoặc là Mạnh vừa xuất hiện hàng xóm xấu bụng. Cho nên liền đều mua xuống. Như vậy ký có, trong lòng cũng vui vẻ. Đồng thời còn không dùng phòng bị này người đáng ghét cùng bản thân vì lân. Nếu hưng trí đến đây, bản thân còn có thể ở chung quanh loại chút đồ ăn hoặc là cây ăn quả gì. Thật tốt à, bởi vì khế đất cần đi nha môn đăng ký. Cho nên trong thôn chỉ là đơn giản ghi lại hạ, vừa vặn ngày mai bọn họ vào thành mua xính lễ, cho nên liền quyết định đến lúc đó cùng đi đem chuyện này là money về phần bạc. Cũng chỉ có thể đến lúc đó lại cho, bởi vì số lượng quá lớn, vương thôn trưởng sợ bản thân làm đã đánh mất, cho nên lại nhường Mạnh Mộng cầm lại. Chờ ngày mai đi nha môn đăng ký khi lại cho. Chính sự nói xong, Vương thôn trưởng lại cùng Mạnh Mộng nói lên cái phòng ở nhận người chuyện. Mặc kệ nói như thế nào hắn cũng là Vương gia thôn thôn trưởng. Bao nhiêu cũng là hy vọng trong thôn có thể quá hào điểm không phải là. Cho nên đã có ra mặt dày cùng Mạnh Mộng nói việc này. Mạnh Mộng đối này nhưng là tỏ vẻ lý giải, cho nên sẽ đồng ý. Bất quá nàng đem lời cũng nói rõ ràng, theo trong thôn nhận người có thể, nhưng là chiêu nhân, phải là cái loại này thành thật nhân. Hơn nữa trong nhà phụ nhân không phải là lưỡi dài nhân. Bằng không cũng đừng trách nàng không nể mặt, Vương thôn trưởng tỏ vẻ đây là nhất định. Vốn Mạnh Mộng một nhà đối trong thôn, sớm cũng đã bất mãn, lần này có thể đáp ứng cũng bất quá là vì muốn hòa Vương gia kết thân. Nếu hắn sẽ tìm chút không biết điều nhân, kia khẳng định sẽ đem nhân đắc tội tử, hắn cũng sẽ không can cái loại này chuyện ngu xuẩn đâu. Bởi vì lúc trước nhà bọn họ cái nhà kia trông coi là từ trong thành tìm, cho nên theo trong thôn nhận người chỉ có thể là này làm việc nhân. Về phần này tinh tế có kỹ xảo sống, hay là muốn tìm kia trông coi nhân, điểm này Mạnh Mộng nhường Vương thôn trưởng đem chuyện này nói rõ ràng. Miễn cho đến lúc đó có người không phục gây chuyện, đắc tội những người đó, đến lúc đó chậm trễ nhà bọn họ sống. Dù sao Vương Linh Nhi cùng Mạnh Nhất hôn sự, là đính ở tại tháng 10 tả hữu, hơn nữa hiện tại đã nhanh đến cây trồng vụ hè lúc. Đến lúc đó vội đứng lên, nếu không kịp đem phòng ở cái hảo, vậy không tốt, cho nên nàng không tưởng xuất hiện bất kỳ sai lầm. Ni Vương thôn trưởng nghe vậy tự nhiên là gật đầu đáp ứng rồi, việc này cũng không thể trì hoãn, bằng không chậm trễ bọn họ hôn sự, chỉ sợ nha đầu kia là muốn phát hỏa, cho nên vẫn là tìm này thành thật có khả năng đi. Bởi vì phòng ở đuổi cấp, cho nên chiêu nhân không ít. Tráng lao động đại khái cần hơn 20 cá nhân, này còn không bao gồm kia trong thành trông coi cùng hắn người. Trừ bỏ mỗi ngày 20 văn tiền công, nhà bọn họ còn cần quản cơm chữa, này Mạnh Mộng một người khẳng định không được, hơn nữa nàng cũng không muốn đi cấp những người đó nấu cơm. Rất phiền toái, cho nên liền đem chuyện này giao cho thôn trưởng nàng dâu. Làm cho nàng tìm vài cái có khả năng vừa già thực nàng dâu tử. Mỗi người một ngày cấp 15 văn, đến lúc đó nàng chỉ cần chuẩn bị cho các nàng hào thức diện cùng đồ ăn là đến nơi. Hai người còn nói một ít ngày sau hạ xính chi tiết vấn đề. Biết dư gia đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ cần ngày mai đi trấn trên mua tề thừa lại gì đó. Vương thôn trưởng thế này mới nhường Mạnh Mộng rời khỏi. Vương thôn trưởng đem tiễn bước Mạnh Mộng khi, trong lòng còn tại cảm khái Vương Linh Nhi hảo mệnh, Vương gia nhân vận khí tốt, có thể tìm được tốt như vậy một cái thông gia, bất quá ai bảo nhân duyên phận đến đâu. Mạnh Mộng về nhà sau, cùng Dư Dật nói một chút cái phòng ở nhận người chuyện. Dư Dật nghĩ như vậy cũng không sai, vừa không hội đắc tội trong thôn những người đó, lại nhường người trong thôn dính Vương gia quang. Về sau khẳng định hội đối Vương gia khách khí không ít. Đồng thời cũng nhường Vương gia nhân diện thượng có quang. Rất không sai, hai người nói xong rồi sự tình. Dư Dật phải đi phòng bếp nấu cơm. Mạnh Mộng cũng theo sát sau cùng nhau. Vừa ra ốc liền thấy. Ở nơi đó ngồi ngẩn người Mạnh Nhất. Nghĩ Mạnh như nhau này đã thành Vương gia tương lai con rể. Không bằng làm cho hắn nhân cơ hội đi soát soát Vương gia nhân hảo cảm tốt là mần đi. Hết chương.